Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imaya dhammanu dhamma paripatiya buddhang pujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammang pujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sanghang pujemi. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tâm Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường Ngài Hoàng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị thính giả được nhiều sự an vui, tu hành tinh tấn, mau chứng ngộ đạo quả. Thầy giáo lý hôm nay là thầy giáo lý thứ nhì của ngày thứ hai của khóa thiền. Hôm ba sư giải thích về bốn sự khó. Thì chúng ta khó mà chúng ta đã gặp những cái khó mà đạt được, mà chúng ta đã đạt được, đã gặp. Và sư cũng giải thích về cái khó mới thêm. Khó này chúng ta khó muốn được cái gì ngoài chúng ta đã được. Chúng ta được sanh làm người, diêm phúc chúng ta được nuôi mạng chân chánh. Và thứ ba, nghe giáo pháp cùng vị giác ngộ và được gặp Phật. Tới giai đoạn khó mà chúng ta đang thực hiện, làm sao chúng ta trở thành một bậc thánh nhân? Đây là cái khó mà chúng ta đang làm. Đây là ngày thứ hai của sự cảm giác gọi là cái khó của người thế gian. Một cái sự cảm giác những ngày đã qua và sự hay biết một ngày đã qua khác hơn cái mà chúng ta biết ngoài đời. Cái gì chúng ta cũng phải suy nghĩ và phải nói chuyện. Bây giờ không cho nói chuyện và không cho suy nghĩ, phải khó không? Khi chúng ta không nói chuyện, chúng ta không suy nghĩ, chúng ta phải làm cái gì? Có một cái mới mà chúng ta đang học. Làm sao chúng ta học cho có nhiều chánh niệm? Sự có mặt của chánh niệm trong tiếng Pali gọi là Satipamukho. Như vậy, luôn luôn phải có chánh niệm. Trước nhất, và đi theo những cái gì mà chúng ta đã từng sống qua. Hình như hồi trước chúng ta đã từng nói sự thật là như vậy. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống. Tại sao chúng ta học thêm một cái chánh niệm? Hồi trước tới giờ chưa biết phương pháp mà giải thoát được sự đau khổ, giải thoát được điều kiện của tâm. Thì vấn đề buồn do lo, trốn ở đâu chỗ nào có nơi nào mà trốn, trốn được buồn, trốn được lo. Và có nơi nào mà trốn được sự chết? Không có. May mắn chúng ta gặp một vị giác ngộ. Nhờ Ngài giác ngộ, Ngài dạy đệ tử của Ngài. Khi mà nói là giác ngộ thì nói là chánh đẳng chánh giác. Biết bao nhiêu vị chánh đẳng chánh giác đã giác ngộ. Hồi trước tới giờ, không có bắt đầu của cái tam giới mà không có kết thúc của tam giới. Như vậy biết là bao nhiêu những vị ở trong tam giới này mà ra khỏi tam giới. Trong trái đất này đó, là chánh đẳng chánh giác đó, đã bao vị giác ngộ. Và vị thứ tư, Ngài giác ngộ, Ngài cũng đi mất. May mắn, Ngài đó để lại công thức. Công thức khi ai thực hành theo lời dạy của Ngài thì được giải thoát như Ngài vậy. Đó gọi là thinh văn giác. Như vậy biết là bao nhiêu vị đã giác ngộ rồi. Chánh đẳng chánh giác, độc giác và thinh văn giác đã giác ngộ, giác ngộ, giác ngộ và giải thoát sự đau khổ mà chúng ta còn đang đau khổ. Vì sự sợ sự đau khổ ấy mà chúng ta cố gắng chịu khó mà tu. Tu giới, tu định, tu huệ. Hồi nãy mới vừa tu giới. Sau tu giới rồi bắt đầu tu định, tu huệ. Như thế nào tu định, tu huệ? Học một chữ chánh niệm. Vì tu giới quý vị đọc hồi nãy rồi. Con xin vâng giữ hành theo là cố ý, tác ý. Tác ý tránh xa, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, không ăn sai giờ, kỳ mua hát, thoa, vật thôm, dội phân, đeo y tràng hoa, ngồi nơi hoa cao, hoa xinh đẹp. Do giới này, y đang mê bù nhăn, mắc cà bà đá, nhà nó xa, bà dò hồn thú. Do con giữ giới này, là một trợ duyên để con giác ngộ được đạo quả Niết Bàn. Đây là một cái bước thứ hai, bước vào định. Thầy trung chia của định có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái chánh tinh tấn cố gắng đoạn diệt những cái phiền não đã có. Và tinh tấn cố gắng chặn đứng những phiền não chưa sanh lên. Và cố gắng phát triển những thiện pháp mà chưa có. Và thiện pháp nào đã có rồi, cố gắng duy trì thiện pháp đừng cho mất. Đó là chánh tinh tấn. Một ngày, hai ngày đã qua. Bây giờ cái chi của định, chi thứ nhì là niệm. Niệm là ghi nhận. Cái nghĩa ghi nhận như thế nào? Mấy học mấy ngày nay ghi nhận, niệm. Ghi nhận thân, ghi nhận tâm, ghi nhận con người của ta, ghi nhận tôi ghi nhận tôi, để tìm hiểu tôi, để giải thoát được cái đau sầu của tôi. Đó gọi là cái niệm, ý là ghi nhận. Bao nhiêu ghi nhận, giống như là học ở ngoài đời, tới lớp 12 có thể ta bỏ học, tôi đào đầm làm việc kiếm tiền, hoặc đại học không còn học được kiếm tiền. Còn cái phương pháp tu giới, tu định, tu huệ, có như vậy, chúng ta có làm như vậy không? Bỏ niệm rồi để đi làm việc khác, không coi như vậy. Sự niệm này luôn luôn chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nó khăng khít trong đời sống của chúng ta. Vì có nghĩa của định và còn đi tới huệ. Như vậy, khi mà chúng ta niệm thì mới có định. Có niệm mới có định. Hoặc có niệm có định thì chúng ta mới phát sinh cái huệ. Về cái niệm định huệ này, bao lâu chúng ta không niệm nữa? Cho đến khi nào chúng ta loại trừ được phiền não, không còn ở trong tâm. Ý nói những cái gì mà chúng ta muốn tìm kiếm và được rồi. Yeah. Như vậy không có tìm kiếm nữa, đủ rồi. Ý nói là giác ngộ tròn đủ rồi, không thiếu gì nữa. Phiền não loại trừ rồi, không còn. Thành trung lúc đó mới gọi là chấm dứt. Có gì đâu mà diệt trừ, không có gì mà diệt trừ. Hoàn toàn hết phiền não. Thì bậc đó trong giáo pháp có được gọi là vô học, Asekapukol. Từ một người phàm nhân như chúng ta, cố gắng học. Và trở thành bậc thánh nhân. Gọi là thánh nhân chứ không nói là A-la-hán. Hồi nãy sư nói vị mà đã đắc đạo quả, nhập niết bàn rồi, chánh đẳng, chánh giác, độc giác và A-la-hán. Còn nếu mà chúng ta biết, không ai biết ta hơn là ta biết ta. Ta là một người phàm hay là ta là một người thánh, ta biết ta. Vì ta là một người chịu đựng cái sự đau khổ của bệnh. Và nếu chúng ta biết bệnh nặng chúng ta biết, và bệnh nhẹ chúng ta biết, không có bệnh chúng ta biết. Như vậy khi mà chúng ta không còn bệnh nữa, chúng ta có uống thuốc không? Có cần gì mà uống? Vì nó không có bệnh. Thì điểm này mới gọi là không uống thuốc của các vị A-la-hán, gọi là vô học. Một cái chữ niệm là gọi là học. Cứ học hoài, không có ngừng nghỉ. Vì hồi nãy mới vừa nói là cái chi của định, khi mà có định mới phát sanh về, cái định phát sanh về. Như vậy không có vắng mặt của cái tinh tấn niệm và định, không có vắng mặt được. Mà vắng mặt không có phát sanh về. Bằng chứng khoa học, nó có, chúng ta bắt điện, nó câu cho chúng ta cái điện. Như vậy luôn luôn nó phát sanh cái điện này cho chúng ta 24, bằng 24. Vì chúng ta cần điện trong 24. Và nếu không có điện là chúng ta không sống được. Nóng cũng cần điện và lạnh cũng cần điện. Để điều hòa không khí mà sống. Điện như thế nào? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là một cái nơi để phát trí sanh ra trí tuệ. Như vậy nếu mà chúng ta không có cố gắng tinh tấn, không niệm định là chúng ta không phát sanh trí tuệ. Không phát sanh trí tuệ, không có loại trừ được phiền não ở trong tâm. Thì nói mà không có ánh sáng, không có ngăn chặn được cái bóng tối, không diệt trừ được bóng tối. Luôn luôn là phải có ánh sáng. Và nếu muốn có ánh sáng, điện này phải có mặt trong 24 tiếng đồng hồ. Đó là cái công thức mà quý vị đang tu tập. Bây giờ trở lại với tu tập phải làm như thế nào? Đơn giản, không có khó, không phải vô trong trường. Học đặt điều kiện phải thuộc một bài học, hai bài học, ba bài học, không phải như vậy. Do mỗi mỗi chúng ta bao nhiêu nghị lực, đổ bao nhiêu nghị lực, chúng ta gặt hái được bao nhiêu. Mới ra lại trí tuệ này không phải bắt buộc điều kiện. Phải nhớ và phải thuộc lòng một cái điều kiện nào không, nghĩa là không có điều kiện, không đặt điều kiện. Vì điều kiện phải là quá khứ, phải là tương lai, không có quá khứ, không có tương lai. Như vậy, tập sống trong lúc bây giờ. Thật sự nó là như vậy. Cứ thật sự nó là như vậy. Chánh niệm, thật sự nó là như vậy, thật sự nó là như vậy. Rồi bây giờ thuộc rồi. Và cái sự ghi nhận đó luôn luôn có mặt, cái sự ghi nhận. Khi mà thật sự nó vậy, đâu còn cái gì nữa. Đâu có nói đó là cái gì. Chỉ cảm giác qua sự hay biết của tâm. Khi mà cảm giác rồi, hay biết rồi, trí nhớ ghi nhận. Ghi nhận trong lúc này tâm nó hay biết như vậy, à thật sự như vậy. Bắt đầu nó nói hay biết mà à thật sự như vậy, đó là trí nhớ. Để ghi nhận thật sự nó là như vậy, thật sự nó như vậy. Nhưng một cái chữ đó học, một chữ thôi, một chữ, sự thật nó là vị, hay thật sự nó là vị. Trở lại với chữ tu, tu định. Vậy khi mà tu định, tôi ngồi tôi phải định, tôi đi tôi phải định trong đời sống của tôi, không gì hơn bốn quay nghĩ, đi đứng nằm ngồi. Tôi giới tôi có rồi, tôi đọc hồi nãy tôi đâu có phá giới, tôi đâu có, còn yên nguyên. Nhưng mà hỏi định, có định không? Vấn đề mà chúng ta cố gắng một ngày, hai ngày đã qua. Để tìm tâm chúng ta có định không, khi định mới phát sanh về. Và khi muốn phát sanh về phải cái định. Và định vắng mặt ba cái duy pháp này không được. Cái sự cố gắng này phải gìn giữ tâm, không cho tâm chạy lung tung, suy nghĩ quá khứ tương lai ở trong hiện tại và ghi nhận. Vậy mới chúng ta bắt đầu học trở lại bài học đầu tiên của cuộc đời sống của chúng ta. Chúng ta biết ngồi, biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi. Biết ăn, biết uống, có bao nhiêu? Đâu có gì ngoài bao nhiêu? Đi, đứng, nằm, ngồi. Mà ngày thì tối, ăn, uống, có tay, dưới tay. Thật là đơn giản. Nhưng mà sự thực tập thật là khó. Khó. Hôm qua nói là khó sinh lên làm người, diễm phúc quá. Tôi sinh làm người, nhìn xuống dưới trời, tôi thấy tội nghiệp quá, chúng sanh. Nghĩ tới nuôi mạng, chân chánh, gìn giữ được sức khỏe như vậy, quý báu quá thay. Được nghe giáo pháp của một vị giác ngộ, được gặp Ngài giáo pháp. Mà bây giờ nguyện, đang đi theo dấu chân của Ngài, mong ước nguyện được giải thoát như Ngài. Muốn được giải thoát như Ngài, như vậy phải thêm một cái khó mới. Mà khó mới như thế nào? Muốn đi theo ta, theo dấu chân của ta, đi như vậy. Theo dấu chân của Ngài, dấu chân ta không có tham sân si. Như không tham sân si, bằng cách nào? Đi không có tham sân si. Như vậy là đi không suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, không có buồn, buồn là sân và lo là tham, không có buồn không lo. Không buồn không lo phải ở trong hiện tại. Hiện tại thầy phải đi đứng ngoài, đi đâu có cấm đi, đứng đâu có cấm đứng, đi đứng. Bắt đầu học một chữ niệm. Tại sao phải niệm? Có vai lực của niệm như thế nào? Cứ nhớ. Nhớ là không quên. Không quên như thế nào? Rõ ràng quên là chết. Sợ cuối cùng, tôi sợ cuối cùng của cuộc đời chết. Chết là quên. Điểm nào mà gọi là không quên? Niết bàn không chết. Như vậy niết bàn không chết, tôi được trong lúc nào? Tôi chết rồi tôi muốn được niết bàn hay niết bàn tôi được trước khi chết? Nếu mà chết rồi mới được niết bàn, ai bảo đảm cho? Vậy đó. Tôi đi một vị ra trận chiến trường. Mà khi ra trận rồi, chết rồi mới được về đây, hưởng được cái gì? Phải được mày đai trước khi chết chứ. Cái đó nó vi diệu. Thì điểm này Đức Phật nói đó. Khi thắng kẻ thù một lần ngàn lần, trở về nó thành công. Thành công chưa thắng. Tại sao? Chưa thắng được tâm của mình. Khi mà thắng được tâm của mình mới là thắng mãi mãi. Tại sao? Thắng người đó rồi bắt đầu về lo. Khổ như vậy đó. Thắng lo. Người bại thì khổ, người thua thì khổ, người thắng thì lo. Lo không biết ngày nào mình sẽ thua trở lại. Như vậy kể như là đâu có. Vì Đức Phật nói khi nào mà thắng được mình mới gọi là thắng mãi mãi. Điểm này thắng ít nhất là thắng được cái quân ma là tử thần ma vương đó. Rồi tử thần là cái gì? Là chết. Chết là có phải là quên không? Một người nó quên thật là bắt đầu rồi, đã quên rồi, quên hẳn rồi đó, quên không còn thở nữa, là tự nhiên đâu có còn giá trị nữa. Cái thể xác có giá trị bằng cách nào? Còn hơi thở không dám đụng đậy, không dám đem đi, không dám đụng nữa, để đó yên đi. Mà khi hơi thở nó mất rồi, còn hơi thở còn gọi là sống rất là thương, o bé lao chùi. Một khi hơi thở mất, tâm mất rồi, sợ liền, không dám đẻ trong nhà, chạy tím nhà hoàng liền. Nhà hoàng ngày nào rảnh để giải quyết vấn đề này, đẻ trong nhà lâu rủi ro, bắt đầu rủi ro, tai hại, nguy hiểm không? Bắt đầu thiên nhiên. Vậy đó. Như vậy làm sao? Chúng ta làm trở thành một người, học để trở thành một bậc thánh nhân. Là bậc thánh nhân ít nhất là chúng ta thấy được không có chết. Ồ, cái này là không có chết. Thì như vậy chúng ta mới quan hỷ, ồ, cái điểm này không chết nè. Cái đó mới là quan trọng của một người may mắn, diêm phúc. Qua được mấy cái khó, rồi gặp được, nghe được giáo pháp của Phật, đang tu theo Ngài, theo bước chân của Ngài. Ý nói là bước chân không tham sân thiên. Thế Đức Phật dạy chúng ta, đó là để chúng ta biết cách đi, biết cách ngồi, đi đứng nằm ngồi, biết cách co tay duỗi tay ăn uống. Trở lại bài học đầu tiên. Rồi cha mẹ chúng ta cũng vậy, dạy con biết đi đứng là mừng rồi, dạy biết ăn uống rồi, hết rồi. Mà Đức Phật không phải, luôn luôn dạy nhắc nhở, vậy đó thôi. À, ngồi thiền có chương trình ngồi thiền một tiếng, bắt đầu học ngồi như thế nào, là niệm. Ghi nhận, ngồi ghi nhận một cái chữ. Mà ghi nhận cái gì? Ghi nhận cái thân tâm này. Và cái nhận thân tâm có mấy cách của nó, có bốn quay nghi thôi, bốn quay nghi, đi và nghi đi, và nghi đứng, và nghi ngồi, và nghi nằm. Rồi tiểu quay nghi, duỗi tay, duỗi chân, co tay co chân, ăn uống, rồi có bao nhiêu thôi, có bao nhiêu mà giải thoát quý vị tưởng tượng. Vì vậy, như vậy mình học như vậy, đâu phải ở trong trường đại học ở ngoài đâu giải như vậy. Đó là Đức Phật dạy mình rồi, không có ở đâu hết. Trở lại là trường thiền, cuối cùng trường thiền là cái thân của mình. Đó, cuối cùng là trường thiền thân của mình, đại học là thân của mình. Tìm ra, khi mà tìm ra ta rồi, ta được sự an vui. Mà ngồi mới tìm ra ghi nhận. Bây giờ vấn đề ghi nhận đúng chưa? Nhất là mấy vị thiền sư mới, thiền sinh mới. Hồi nào tới giờ ngồi tôi biết ngồi, như ngồi, biết ngồi, hay biết ngồi. Thì cái vấn đề chánh niệm ghi nhận tâm hay biết ngồi. Con người của mình có thân, có tâm. Thân không biết gì hết, đất, nước, lửa, gió. Nó có bản chất, nguyên tố của nó. Và tâm có đặc tính, nguyên tố của nó là hay biết. Chánh niệm, chánh chánh niệm là ghi nhận. Niệm, cái chữ niệm là ghi nhận đó. Ghi nhận thân. Khi ghi nhận thân bố, ghi nhận thân ngồi. Như vậy khi chúng ta ngồi thiền bắt đầu, chúng ta ngồi thiền bắt đầu ghi nhận ngồi. Rồi khi ghi nhận ngồi rồi, trong con người ngồi là cái gì? Không niệm, tục đế. Hồi trước chúng tới giờ chúng ta học về tưởng. Tưởng đây là tai, là chân, là đầu, mắt, mũi, vân vân. Khi vipassana, vipassana là gọi là minh sát tuệ chân đế. Khi niệm, chánh niệm này không còn dính mắc ở trong tục đế, đi sâu ở trong chân đế. Giống như một đặc tính của khoa học tìm ra để thử, để biết trong con người có gì. Tôi lấy sắc pháp theo sắc pháp. Lấy một cái ống thủy để theo, để trong con người để biết nóng lạnh. Lấy một cái máy để đo tim, sắc pháp để theo sắc pháp. Bây giờ đây chúng ta lấy danh pháp là chánh niệm để theo dõi danh pháp và sắc pháp. Để cho biết rồi, biết trong con người này có cái gì. Đây mới gọi là cái tuệ. Trong khi khoa học nó biết, nó tìm ra trong con người này tất cả là tứ đại và có sự sống, thần kinh. Thế bây giờ hành thiền chúng ta cũng vậy. Nhưng đây là một cái tu niệm, không phải là một cái tư, một cái tuệ. Có ba cái tuệ, gọi là văn huệ. Chúng ta học văn chương, chúng ta hiểu biết. Bắt đầu suy nghĩ hiểu biết là tư huệ, cái này gọi là tu huệ. Khi mà tu huệ này không có học văn chương, không có đọc sách vở, và không có ngồi suy nghĩ, trả lời ngồi tu nghĩa là niệm. Phải đây là chánh, biết đây là chánh, chánh gì? Chánh tinh tấn. Sư vừa giải thích hồi nãy, gom tâm lại, cố gắng cái quán này đặc biệt khác hơn cố gắng ngoài đời. Và nguyện, nguyện dữ dội. Đôi khi người ta nguyện, dù cái thân này đó, chỉ còn da, thì nó bọc lại xương. Quý vị nếu mà quý vị thấy Đức Phật khổ hạnh, quý vị thấy bọc khổ, thân ngài ốm rồi thấy da nó bọc lại xương. Như vậy là thịt với máu bắt đầu, máu khô cạn, thịt nó héo rồi. Chỉ còn da bọc xương. Thầy ngài không rời bỏ, không rời bỏ chỗ ngài ngồi. Đó, một ngài như vậy đó, ngài nguyện như vậy đó. Mà khi ngài nguyện như vậy, ngày đó ngài giác ngộ, vì tương tự. Ngày đó ngài giác ngộ. Đó là nguyện. Vì vậy chúng ta mới nguyện. Một giờ này thì cũng vậy. Giờ cái nào nó héo, nó tan đi nữa là tôi không bỏ chỗ ngồi. Đó là cái nguyện của mình đặt điều kiện vậy. Thành ra chỉ để một tiếng thôi. Vì một tiếng chúng ta đã từng cố gắng làm một tiếng đồng hồ mệt mỏi. Bây giờ thêm một tiếng có tiền nhiều. Mệt mỏi có tiền nhiều, bây giờ bắt đầu cố gắng làm. Thì cái thiền cũng vậy. Nếu mà quý vị cố gắng cho được như vậy mà không dám gọi là overtime, làm quá sức quý vị, chỉ một tiếng mà, một tiếng mà nguyện như vậy mà thực tập được như vậy, quý vị có kết quả ngay trong lúc bây giờ. Santitico là pháp mà các bậc thiện trí thức được thấy, được biết tự nơi tâm, không phải vì nghe, vì thấy nhờ người khác chỉ, mà tự mình thấy, tự mình biết. Vì khi chúng ta ngồi, chúng ta mới trở lại với thân, biết là ngồi. Khi mà biết ngồi, bắt đầu ngồi, biết là ngồi. Ngồi gì? Tự nhiên cái thân nó bắt đầu ngồi là đúng thôi, không còn cái gì nữa. Vì ngồi thôi, bắt đầu ngồi đúng à. Cảm giác được đắt, được ngồi đàng hoàng, tai đụng tai, rồi cái thân này đụng với bàn tọa, còn cái gì nữa. Rồi tại sao biết đụng? Cái tâm, thân này là xúc. Vì đang niệm cái vai nghi ngồi, ngồi là phải biết đụng. Ngồi đụng, biết ngồi đụng. Rồi quý vị mới đi sâu thêm, các vị mới chỉ thêm, cho tâm nó định nhiều. Vì mới chú tâm nơi hơi thở. Khi hơi thở này có cái nhân của nó, có cái nhân rồi tự nhiên có quả. Thở vô chúng ta sống do nhờ hơi thở. Khi mà thở vô chúng ta mới ngồi được. Mà không có hơi thở là chúng ta nằm, quý vị thấy người chết không? Hết hơi thở rồi nằm, không có ngồi nổi. Mà chúng ta còn ngồi được đó là vì có hơi thở vô đó. Hơi thở vô ra, mà nó ra không lâu, nó ra lâu chắc cũng ngã luôn. Vừa ra bắt đầu hết, bắt đầu nó ép chút, bắt đầu nó vô trở lại. Sống với thiên nhiên, sống yêu vật mượn của người khác mà quên, không biết bữa nào người ta lại quên. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, đây là giác ngộ. Ôi, không biết bữa nào người ta lại không có điều kiện gì hết. Nhà còn ta biết, điện biết hết, còn cái hơi thở này không có, không có cho biết trước. Không biết trong ngày phút nào. Mượn con ta mà, không có mua. Mượn. Bây giờ mượn không được đi mua, mua cũng hít chưa hết hơi thở, mua là cũng mất. Hết rồi, hết hít nổi rồi. Cũng chết đi. Đó lại một cái chữ chết. Cuối cùng là một cái sự còn hết của cải, còn hết, đủ hết. Không còn sống để mà hưởng. Làm sao? Làm sao chúng ta sống mãi mãi? Như vậy hoặc phương pháp để chúng ta sống mãi mãi. Sống. Ai bằng chứng? Nếu quý vị tin tưởng Đức Phật, có phải Đức Phật là Ngài không chết không? Vì vậy mới không dùng thì chữ là Đức Phật chết. Đức Phật qua đời. Đức Phật mãn phần. Gọi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn. Nhập. Khi mà nhập vào nơi đó là không có đi sanh nữa. Nó trên trục bắt đầu vô yên lặng rồi không đi đâu. Nếu đi sanh nó bắt đầu là phải chết. Bây giờ không có sanh, không có sanh làm sao chết được. Vì vậy mới có Amata là không sanh không tử, đó là Niết Bàn. Bất sanh bất diệt, không sanh mà không chết, đó là Niết Bàn. Phương pháp đang học, đang đi Niết Bàn. Như vậy khi mà quý vị ngồi, biết ngồi là đúng. Và cái nguyên nhân hơi thở vô thở ra. Khi mà hơi thở vô, thở vô, các ngài mới tìm thấy cái quả. Thấy quả rõ lắm. Còn thấy nhân đôi khi mình khó thấy. Và đau chết, cái nhân đó là ái dục. Nếu nói là ái dục, chúng ta đâu có cho thấy nó là khổ đâu. Vậy đó. Nhưng mà thấy quả là sợ. nó thấy ngũ trần đâu có sợ, mà thấy quả là sợ, thấy già đâu chứ sợ quả già đâu chết, thấy rõ lắm. Như vậy khi mà gió cái nhân cái quả, cái nhân là đôi khi không rõ mà quả thấy rõ, cái quả có hơi thở. Khi mà thở vô nó nhẹ lắm, nó nhẹ dịu dàng nó vô. Khi mà vô trong thân của mình bắt đầu nó căng nó cứng, thì bụng mình nó căng cứng đến độ cái thân gì mà nó chống nó đỡ được nó gì thế, nó mạnh như vậy. Ra đầu chúng ta chú tâm nơi bụng thấy rõ lắm. Bắt đầu phòng chú tâm nơi bụng. Và bắt đầu chú tâm nơi bụng khi thở vô đó, cái nhân đó, gió vô, bắt đầu cái quả đưa cái phòng chúng ta căng ra, căng, căng, căng, giãn, giãn, giãn ra. Thế. Rồi bắt đầu gió nó ra, bắt đầu cái phòng nó xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp, xẹp. Rồi bắt đầu vô, gió nó vô, bắt đầu phòng đó, bụng nó phòng, phòng ra lại. Như vậy. Thì chúng ta chỉ thấy cái quả, nhìn thấy cái quả thôi. Vì nhìn thấy cái quả của phòng xẹp chúng ta thấy. Để thấy thì thấy gió. Để hiểu như thế nào gọi là gió. Gió như thế nào là gió? Gió là đặc tánh của nó là bình trướng, là nó đưa bụng cho mình căng cứng, di động, chuyển động, căng cứng, giãn ra. Đó là cái đặc tánh của gió. Nhưng mà khi chúng ta theo dõi, theo lời theo qua, như vậy căng cứng là gió, muốn tìm nó chi vậy? Hơi thở là hơi thở nào thế vậy? Thở vô, thở ra. Thầy nó thở vô thở ra, bụng căng cứng là căng cứng. Thôi vậy. Cái lý là như vậy đó. Nếu mà lý nói rồi thì, ôi, tôi tưởng là đi tu, làm việc gì khác, cao thượng gì, trở về được bằng gì, ông về được bằng gì, bà, được bằng cấp gì. Nếu mà nói cái bằng cấp ở Đức Phật không có bằng cấp, không có phát bằng cấp cái vị nào hết. Bằng cấp này bằng cấp tâm linh, cái phẩm á, không có. Để chúng ta giải thoát cái già đau chết có bao nhiêu đó thôi. Từ cái chỗ cái hơi thở vô thở ra, đơn giản chúng ta sẽ giác ngộ cho một cái hơi thở đó. Chỉ hơi thở như vậy thôi, mà hiểu hơi thở. Hơi thở là gì? Quý vị theo dõi hơi cho kỹ đi. Quý vị. Một, nó là thay đổi. Theo dõi, thay đổi luôn luôn là thay đổi. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi. Và quý vị nhìn thay đổi thôi được trong mặt khổ. Sanh rồi diệt, sanh rồi thấy. Theo dõi, theo dõi, quý vị thấy khổ. Rồi cái thứ ba nó được quý vị, không có ai làm chủ. Không có ai làm chủ được nó. Cái đó là quý vị sẽ thấy được cái đó. Và thấy được nó có lợi ích gì? Nếu quý vị thấy kinh nghiệm như vậy, quý vị giác ngộ được Niết Bàn. Thấy cái chỗ không có chết. Hồi nãy cái này là nó thay đổi. Không phải là của ta. Chúng ta mượn của người khác. Mà hồi nào tới giờ cái này là của tôi. Tay của tôi, đầu của tôi, chân của tôi. Cái này là của tôi. Săn sóc từ biết cách săn sóc thân này tới không có còn nghị lực mà săn sóc nữa. Vì nó là của tôi. Và của tôi thật không? Đâu có. Nó còn một đống đó, nhưng mình đi bỏ nó. Ai đi bỏ tâm đi bỏ đó. Vậy đó. Như vậy mình không hiểu được như thế nào là thân. Không hiểu hơi thở không phải là của mình. Hơi thở nó đi mất rồi, bắt đầu nó tâm chơi với, đi bỏ ta rồi. Mà hồi trước tới giờ không tập. Nếu mà anh đi, tôi đi với anh, mà không tập theo, không theo dõi. Anh đi mà em không đi với anh, mất rồi, chơi với. Có phải khổ không? Nếu mà chúng ta sống thật với hơi thở, vì nó thở nó đi đó, mà chúng ta không theo dõi được hơi thở, quý vị nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào bây giờ? Ví dụ chiếc máy bay đó, tôi đi, tôi nói tôi đi, còn nó nói cho mình rõ, và phải cho kịp tôi, phải 15 phút, 20 phút trước khi tôi đóng cửa, là tôi đi. Mà chúng ta muốn đi, phải lên cho kịp máy bay chúng ta mới đi được. Mà chúng ta không hiểu đường, cách mà đi đường, không tìm được phương tiện để mà đi, chúng ta đi đâu? Thì chỗ này là vi diệu. Như vậy khi mà chúng ta học cho nó đó, một cái chỉ ngồi thôi, thế giỏi thở vô, biết thở vô thở ra, quý vị định, có định một phút, hai phút, ba phút. Cái định là làm cho tâm, cái trạng thái tâm yên lặng, tâm mát mẻ, yên lặng ở trong trạng thái định. Chưa nói cái huệ, thì cái quả trả lại như thế này. Quý vị thấy sư bao giờ thầy thế trước nay, nếu quý vị cùng với chiếc xe đó, chiếc xe nó đưa mình tới nơi tới chỗ, muốn đi đâu thầy chúng tôi nó đưa mình tới đó. Còn bắt đầu quý vị thấy cái đó là không phải là của mình, hiểu thấy cái đó không phải là của mình, có bao nhiêu rồi là phương tiện, đó là giải thoát của chúng ta. Như vậy chúng ta theo dõi hơi thở, chúng ta hiểu rõ để thấy nè, cái này nó hơi thở không phải là của mình, để chúng ta đạt được cái mà chúng ta không chết. Nói chết rồi, nhưng cái biết của tôi không chết, cái biết vậy đó, cái đó là không biết hơi thở nó đi rồi, vật mượn của người khác, họ lại đòi đi. Như vậy có cái chữ biết này là cái trí tuệ nhảy lên tới cái cuối cùng của bậc gọi là giới định, định với huệ. Huệ mới gọi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng là đất, nước là nước, gió là gió, lửa nó là của nó. Nó là vô thường, nó thay đổi. Mà tôi không còn điên cuồng nữa, tôi không tưởng điên đảo. Nào, và tâm tôi điên đảo, và kiến tôi điên đảo, thấy điên đảo không? Tôi không tưởng, vì vậy khi ngồi thiền, tôi không tưởng. Không tưởng đây là đầy tay của tôi, chân của tôi, đầu của tôi, không tưởng. Để thấy đặc tánh của gió là gió, lửa là lửa. Gió lửa có đặc tánh của nó hết. Nó là vô thường, nó là vô ngã. Trong đặc tánh của đất nước là gió, vô thường, vô ngã hết. Vì thế khoa học nó đo mỗi ngày. Không phải mỗi ngày, vài tiếng đồng hồ. Và tuyên bố liền, nó thay đổi, thời tiết thay đổi. Thầy, tôi ở ngoài thay đổi trong thân mình như thế nào? Nó thay đổi cũng như vậy. Thay đổi như vậy. Đây là cái tuệ minh sát mà chúng ta đạt được trong lúc mà quý vị học, ngồi đó, chỉ theo dõi hơi thở đơn giản thôi. Một cái hơi thở đơn giản. Nếu mà giác ngộ với thân quán niệm xứ với hơi thở đó, và các ngài còn chỉ luôn luôn hơi thở, hiểu là gió. Khi mà ngồi mình, chúng ta nói là hơi thở là khi ngồi. Thấy rõ cái thở vô thở ra, dùng hơi thở. Mà sự thật, theo biết cái sự chuyển động của gió, gió là gió, không còn là hơi thở. Hơi thở thì chúng ta dùng tục đế là hơi thở. Khi mà ngồi thiền không còn với khái niệm Panyati, luôn luôn là Pramati. Cái chân đế thật sự đó là vị nè, hiện tượng nó thấy rõ. Thì khi chúng ta ngồi, chúng ta theo dõi như vậy, quay người ngồi, và khi hết ngồi quay người đi cũng như vậy, cũng đi cũng theo dõi, theo dõi từ bước chân một, bước chân lại cũng vậy. Ngồi phải biết ngồi, và biết bắt đầu chữ biết ngồi, biết ngồi, biết ngồi là biết được bốn đặc tánh của tứ đại, nhất là đặc tánh của gió. Và đi, biết đi, cái chữ đi là tục đế, mà biết sự chuyển động, chuyển động là đặc tánh của gió. Ai đưa mình đi? Cái gió, gió đặc tánh nó đẩy, nó chuyển động, di động, đưa đi. Như vậy chỉ theo nhẹ nhàng như vậy thôi, đi đi. Chân thì mất rồi, thì có một sự cảm động nhẹ và chuyển động, nặng nhẹ chuyển động. Nhưng mà chuyển động của nó đưa một cái nặng đi. Quý vị thấy cái chân này, thân này rất là nặng, nhưng mà khi gió đã, gió này phát sanh gió là tác ý, mà khi chúng ta muốn được bắt đành nó sanh gió liền, đó một thiên nhiên. Quý vị biết điều khiển xe rồi, quý vị không biết quý vị bấm cái số nào đó, bấm gì bắt đầu xe nó chạy, thì cái này cũng vậy, có cái nút của nó là tác ý, muốn bắt đầu nó sanh gió liền. Sanh gió. Hôm qua sư đứng ngó ngoài đường ngoài đường sư thấy cái xe nó đào, nó chôn đồ, nó bấm mà không tưởng tượng, nó đào đất mà nó chở đất mà chỉ bấm thôi, và sức nặng mà nó đưa đất lên mà nó đổ đất xuống, gió không có gì thế, bấm một nút bắt đầu nó hạ lên, nó kéo lên hạ xuống, gió không có gì thế, gió này vậy đó. Đó, sức mạnh của gió hay cái thân của mình cũng vậy, mới biết gió là vô thường, luôn luôn thấy đặc tánh của nó như vậy. Như vậy mà đi theo dấu chân của Đức Phật, dấu chân của Ngài không tham, không sân, không si một cuộc đời của Ngài. Như vậy chúng ta đi đâu, tôi đâu có tham, mặc bước theo bước, chuyển động mặc bước theo bước, không có quá khứ, không tương lai. Như vậy một bước diệt trừ được một sự luân hồi, một bước diệt trừ được, thay vì một bước một cái sinh luân hồi, một cái tham cứ cộng tới, bây giờ trừ. Đơn giản quá. Nhưng mà dễ chừng nào người ta càng không muốn, vì lý thuyết có gì đâu khó, có gì. Nhưng phải tập chánh niệm, luôn luôn tập vậy đó, tiếp tục chánh tinh tấn, luôn luôn phải có mặt cái chánh tinh tấn, và phải có mặt của chánh niệm, chánh tấn chánh niệm mà luôn luôn phải có mặt tinh tấn, định tự nhiên có mặt ở đó. Khi mà có tinh tấn rồi, có chánh niệm, định phải có mặt. Vậy mọi bước của chúng ta, mọi giải thoát, mọi bước mà chúng ta giải thoát đơn giản như vậy đó. Vậy quý vị đôi khi hoài nghi, ồ tôi ngồi thiền tôi chuyện gì khác, những cái gì cao siêu hơn, không chừng cho tôi ngồi tôi nhìn thấy chán quá. chán. Rồi bây giờ chán phải làm như thế nào? Các ngài có dạy chán bây giờ trước niệm thân thôi, còn niệm tí, bốn cái niệm cái quên này, nào là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Chán thì chán tâm chán, chán hồi nào tới giờ, khi mà thật nó chán đâu không muốn. Vì muốn cái gì mà dễ vậy đó, vì nó tâm quen cái tâm luân hồi, tâm tham, tâm sân. Mà khi chúng ta có trí tuệ, mà cái trí tuệ nó đưa có nảy sinh đầy đủ, bắt đầu những cái phiền não nó sinh lên, những cái chán nặng sinh lên. Đây là những cái phiền não, những cái ma vương luôn luôn nó cám dỗ ta, làm hại ta trong cuộc đời chúng ta, theo chúng ta. Thì Đức Phật luôn luôn đưa chúng ta một cái vũ khí chánh niệm, chán niệm tâm, chán niệm chán ra. Nếu quý vị niệm chán bao nhiêu, nó ở quý vị bao nhiêu, quý vị niệm chán nè, chán là chán niệm, cái chán cũng mất đi. Trên thế gian là không có gì gọi là thường, cái tâm chán cũng mất, cái gì cũng thay đổi, quý vị niệm là thay đổi. Cái chánh niệm nó giải quyết quý vị, một cái chánh niệm, một cái toàn án lương tâm, nó nói thật thôi, bắt đầu tâm nó hiểu, mà có trí tuệ nó hiểu, ghi nhận lát nó hiểu, ghi nhận lát nó hiểu, có bao nhiêu thôi. Như vậy là trí nhớ và biết mình quy diệu, như trí nhớ là biết mình, niệm niệm biết, đối tượng niệm niệm bật ra biết cái người đây, trí nhớ biết mình, trí nhớ đây là đường đi nước bạn tầm đuốc mà đi. Là Đức Phật đưa chúng ta cầm đuốc mà đi nước bạn, đường sẵn đó, chúng ta có đuốc trong tay thì cố gắng mà đi nước bạn, đó là đi đó. Mỗi giây mỗi niệm là mỗi đi nước bạn, mỗi niệm mỗi đi nước bạn, ý nói mỗi niệm là trừ cái quên, mỗi niệm mà trừ cái quên, không còn quên là sống. Và khi mà trừ đúng độ, bắt đầu thấy ở cái đó là không chết, bắt đầu ai cái đó là không chết. Thì trong lúc đó có duyệt, bắt đầu có nghị lực rồi. Còn bây giờ đó, chưa cái điểm nào mà an ủi. Ít nhất cũng có, ở đời người ta có lớp, ít nhất tới tiểu học, rồi mới trung học, đại học. Thì ráng, được tới tiểu học rồi. Thầy quý vị mới, đúng rồi, tới tiểu học biết như vậy đó. Thầy quý vị an ủi trong cuộc đời tu của chúng ta. Thì một ngày nào đó quý vị sẽ thấy sự thật. Sự thật là sự thật không chết. Sự thật không chết ở đó, ở trong tứ diệu đế. Đó, bây giờ nó ở trong tứ diệu đế. Đó mới là thật. Tại sao có cái thật nó không chết? Vì chúng ta thấy cái giả. Ngồi thiền trở thấy cái giả, giả, giả. Bắt đầu nó lọt vô cái đó thật. À, mà không phải đơn giản mà chúng ta có. Không phải do cái tuệ học, tuệ suy nghĩ, mà tuệ tu. Nó đạt tới cái thật. Vì được một cái bốn, thấy được tứ diệu đế. Trong tứ diệu đế có sự, gọi là diệt. Diệt thì vì thấy niết bàn. Trong cuộc đời vì sẽ thấy cái đó. Mà muốn thấy cái đó, quý thầy phải qua, qua cái lớp mà quý đang học này. Phải thấy, thấy gì? Phải thấy tam tướng ở trong thân của chúng ta. Vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Bây giờ quý vị đang có điểm mà hồi nào tới giờ chúng ta không có chấp nhận. Vì chúng ta chỉ sống với tục đế, sống với mắt thấy tai nghe mỗi người lên nắm thân đồng chạm. Sống với vật mà chúng ta, vật người ta cho mượn, màu sắc cho mượn, âm thanh ta mượn, rồi không tồn tại. Trong vài phút sau đó, màu sắc đi mất rồi, âm thì mất rồi, mùi vị đi mất rồi, hoặc còn đó, chúng ta không có nghị lực mà hướng nữa, vì tâm tham sân si. Nó đầu độc tâm chúng ta, giết chúng ta một kiếp rồi một kiếp nữa. Chúng ta chưa giải thoát nữa. Một ngày nào mà cái ngục tù, cái bức màn sắc mà chúng ta phá được là chúng ta mới hoan hỷ. Hoan hỷ với phương pháp mà chúng ta đi đúng. Và một ngày nào đó sự thật trở thành sự thật quý vị. Thì mong rằng quý vị đạt được cái yên nguyện của quý vị trong ngay trong kiếp sống này. Thì Thầy Giáo Liên ở đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.